Chương 238, Thông linh chi thuật, Senju Hashirama. Đầu tháng cầu phiếu hàng tháng, cảm ơn mọi người. Biểu ca, bọn họ đầu có vấn đề đi nhận giới mới hòa bình bao lâu điển hình tốt vết sẹo quên thương. Dù nạ đem tình báo ném tới trên bàn không biết nói gì nói, hiện tại cổ nổ hạ là các ngươi có thể khiêu khích để cho nàng không nói gì là tam đại giặc cả đều bị nham ẩn thôn giết chết. Đệ tứ giặc cả vậy mà quỷ dị cùng ổ nổ kỳ liên hiệp đây không phải là tán dóc sao bọn họ như vậy tùy tiện liền quên cựu hận đây chính là giết cha thù à. Cái này đều có thể bỏ xuống chung một chiến tuyến đối phó cổ nổ hạ đệ tứ giải cả, là trưởng thành vẫn là tưởng thật đầu bị môn cho chen qua, còn là nói ổ nổ kỳ cho hắn. Cái gì chỗ tốt hay sao xú nạ không nghĩ ra, một điểm này mỏ nẹt kỳ thực cũng nghĩ không thông. Nguyên văn trong chính là như vậy, tam chiến trong lúc tam đại giải cả bị nham ẩn thôn 10.000 danh nhẫn giả cho làm chết, nhưng hai nước cũng không có bùng nổ đại quy mô chiến đấu, ngược lại liên hợp lại công kích cổ nổ hạ. Mò nẹt không hiểu, tưởng thật không hiểu kia kẻ cơ bắp phương thức suy nghĩ, thù giết cha không đi báo sẽ khóc một trận tính là gì nam nhân. Thẹn với manh nam xưng hô. Lão đại, phái ta đi cho, ta bảo đảm đánh hắn mẫu cũng không nhận ra hắn. Trải qua diêu tỉ chèn ép gì gì hải giả che eo bộ, hắn cảm giác mình không thể tại đọa hạ xuống, nói thật tại cổ nổ hạ đợi còn không bằng ra đi đánh giặc, mụ nội nó hiện tại thân thể này là càng ngày càng tệ. Đừng có gấp. Mò nẹt khoát khoát tay dập tắt tàn thuốc vây vây tóc nhìn mình trước mặt tinh nhuệ nhóm. Chiến tranh bùng nổ rất đột nhiên, nhưng mò nẹt đã làm tốt chuẩn bị. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến là lần thứ 2 nhận giới đại chiến kéo dài, mặc dù không biết giả xả như thế mất trí trực tiếp liền cầm đầu tuyên chiến, nhưng sẻn dù mò nẹt không chút nào hoảng, trên thực tế coi như đối phương không chủ động tuyên chiến, hắn cũng muốn tìm một cơ hội đánh phá nhận giới bình tĩnh lại vớt ít tiền đây. Cổ nổ hạ đã toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chuyến đi nhẫn giả toàn bộ thu thập trở về cổ nổ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Coi là vụ ẩn thôn đánh lén sự tình, cổ nổ hạ sẽ đối mặt với tuyến 4 tác chiến nguy hiểm, đại khái cái này cũng là bọn hắn tuyên chiến sức lực chỗ. Khiến xa nhận thôn điểm pháo gánh vác sẻn dù mò nẹt pháo hỏa, sau đó bọn họ tài xế mà vào. Đây không phải là lần thứ 2 nhận giới đại chiến khoảng chừng vũ chi quốc biên giới bùng nổ. Phạm vi bao trùm là cả Hỏa Quốc, ngươi sẻn rủ mò nẹt ngạo mạn đi nữa cũng không khả năng đồng thời đi tới 4 chỗ chiến trường không phải. Chỉ cần khiến sẻn rủ mò nẹt phân thân hết cách, bọn họ liền có máy sẽ đánh bại cổ nổ hạ cướp lấy lợi ích đây là còn lại nhận thôn tâm tư, duy nhất dám khiêu khích cổ nổ hạ lý do. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bây giờ cổ nổ hạ đã sớm xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Hạ tạc xạ cụ mò suy tư hồi lâu, mò nẹt đứng lên chợt quát một tiếng. Có thuộc hạ răng trăng kích động vạn phần nửa quỳ xuống, hổ ca đại nhân thứ nhất gọi là hắn, đây cũng là một loại vinh dự cho ngươi 5.000 nhẫn giả bộ đội cộng thêm ỉ nổ xịp chỗ tiểu đội đi lôi quốc biên cảnh, khiến 4 lôi tử minh bạch cổ nổ hạ tại sao là đệ nhất nhận thôn vô bàn một cái mò nẹt trực tiếp hạ lệnh, hiện tại cũng không phải là nguyên văn hoặc là trước lần thứ 2 nhận giới đại chiến, cổ nổ hạ sẽ xuất hiện không người nào có thể dùng tình huống. Nhân tài như vậy nhiều cổ nổ hạ. Mò nẹt theo tính lựa chọn tuyến 4 tác chiến cũng có chính mình tư bản thuộc hạ minh bạch không đánh tan vân ẩn tuyệt không trở lại răng trắng hung hăng gật đầu một cái rời đi phòng làm việc, đi theo rời đi còn có nạ giả xỉ cả cụ giả mà nạ cả ý nổi trịa cùng với ạ kỳ mì trịa cao giả. Hyuga, Uchiha ở chỗ nào tinh quang đảo qua, mò nẹt nhìn về phía phủ gạ cụ cùng Hyuga huynh đệ. Có thuộc hạ sinh ịt trịa phủ gạ cụ đã làm xong trong tháng đã sớm khôi phục. Hiện tại ở trên mặt nhiều một chút tình thương của mẹ được kêu là một cái buồn nôn. Kèm theo 3 thiên tộc người, cho ta phòng thủ hỏa quốc đường ven biển. Kèm theo 3 thiên tộc người, cho ta phòng thủ hỏa quốc đường ven biển. Hồ ca đại nhân ý là, vu ẩn thôn cũng sẽ động thủ hì ủ gạ hì ạ xỉ không hổ là hì ủ gạ tộc trưởng, đầu phản ứng quả thật rất nhanh. Ừ, vu ẩn thôn con dẹp tuyệt sẽ không như vậy nhàn rỗi nhìn, các ngươi làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Những kia thủy quái thực lực rất mạnh, các ngươi nhiệm vụ là tại tiếp viện đến trước khi tới không thể để cho bất luận kẻ nào bước vào ta hỏa quốc đường ven biển một bước vụ ẩn thôn tất nhiên động thủ. Cái này không cần nghĩ là đạt được mệnh lệnh hì ủ gạ cùng ủ trí hạ hạ nạ ra mở phòng làm việc, phái 2 đại đồng thuật gia tộc đi, cũng là có triển vọng để cho bọn họ lẫn nhau so tài ý tư ở. Bên trong, còn như lẫn nhau ma sát cái gì, sẻn dù mò nẹ không lo lắng chút nào. Trừ phi bọn họ nghĩ bị diệt tộc thời kỳ chiến tranh cấm chỉ bất kỳ nội loạn hành vi, người vi phạm hẳn phải chết, đây là cổ nổ hạ luật sắt một trong. Mạo phạm cái này thuộc về không đem sẻn dù mò nẹt cái này hổ cạ làm người xem, đây là cho bọn hắn biểu hiện cơ hội, không quý trọng liền không trách mò nẹt lòng dạ ác độc. Không cầu hoa tươi họ rổ xì mà dì dì dạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thuộc hạ chờ nửa thiên xà đệ cùng dì dì dạ cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền vội vàng tiến lên. Mang theo mỗi người tiểu đội xoáy lĩnh 7.000 tinh nhuệ cho ta đem nha mẩn thôn đánh vào chỗ chết ổ ngộ kỳ không phải tiện sao, ta nói thả nơi này, nếu như kết quả khiến ta hài lòng, đem sẽ có được to lớn tưởng thưởng. Mò nẹt thần sắc lạnh lẽo nói, lần trước bỏ qua ổ ngộ kỳ, lần này hiển nhiên hắn càng phách lối hơn, xem ra rời đi chĩa rổ chèn ép tinh thần hắn đầu không sai à, vốn là giết ba lôi tử, hiện tại lại khiêu khích cổ nổ hạ, thật là cho hắn điểm khuôn mặt. Cho nên nói ta mang còn lại 2.000 người đi phong quốc sao, bên kia hoàn cảnh ta quả thực không thích. Không xù nạ có chút không nói gì đi ra, biểu ca cũng quá không biết đạo tâm thương người đi xa nhận thôn bên kia ít nhất 8.000 trở lên bộ đội, liền cho 2.000 người tới cuộc chiến này đánh như thế nào xa nhẫn, ta tự mình đi, ngươi xác định không đi theo. Mò nẹt nhún vai một cái, giả xạ không phải trang bức sao, không phải bản lĩnh sao, muốn khiêu khích chính mình quyền uy sao, đến đây đi. Bản hồ cạ tiếp được ngươi khiêu chiến lão đại, không thể à, ngươi là hồ cạ, bất quá ngươi an toàn không cần. Nhiều lời, phỏng chừng thế giới trên cũng không người có thể giết chết ngươi, nhưng đây là thời kỳ chiến tranh, nếu như có người đánh lén thôn nói viên mới vừa xuất sinh đem tinh nhuệ đều phái đi ra ngoài, thôn kia làm sao bây giờ, người nào tới thủ hộ, dựa vào đã lao nhị đại mục sao, gì dẻ dạ liền vội vàng khuyên giải, tồn tại mới là trọng yếu nhất, chiến trường giao cho bọn họ liền tốt. Thôn có thực lực đứng sau ta người tồn tại, ta giải quyết sai nhận trước, khiến hắn đến bảo hộ cổ nổ hạ. Mò nẹt khẽ mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, là tuyên dương cổ nổ hạ uy thế khiến cổ nổ hạ thôn dân an tâm, vị kia si mê đánh bạc nam nhân là thời điểm đứng ra. Biểu ca ngươi là muốn cho đại gia xú nạ, lời còn chưa nói hết, sen dù mò nẹt nhanh chóng kết ấn, hướng về phía bàn làm việc vỗ lên. Thông linh chi thuật sen dù hạt hy ra mạ canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha. A Phi, hôm nay là số 1, đầu tháng nha, sư A cho bái cầu mọi người nếu như có phiếu hàng tháng nói liền cho ăn có được hay không vậy? Bái tạ cầu phiếu hàng tháng.